Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cổ võ thiên long, trên trời quần tinh sáng chói, dưới mặt đất trùng chim ngàn minh, một chỗ thiên nhiên trong u cốc, thần thụ san sát, muôn hoa đua thắm khoe hồng, quần điểu khẽ kêu, trong u cốc quần âm dương ngũ hành, bao hàm thiên địa chí lý, địa thế kỳ lạ, phân chia thiên địa vô cực. Trước vì âm dương thái cực, chí âm chí dương, dương cực điểm bên trên một tòa cung điện đứng hàng trên đó. Âm chi cực bên trên, một tòa thần sơn trấn áp trong đó. Âm dương giao thoa, diễn sinh vạn vật, hậu phương vì thiên địa ngũ hành. Năm tòa núi lớn ở chỗ này, thần uy ngập trời, giống như là trấn áp thiên địa. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành khí tràn ngập, cùng âm dương nhị khí xen lẫn. Diễn sinh ra bao hàm hết thảy hỗn độn khí, làm âm dương luân chuyển, ngũ hành thôn hợp, đại đạo quy nhất, liền vì vô cực chi thế. Xa xa nhìn lại, u cốc như một con rồng tại nằm ngủ, hai mắt phân chia âm dương, tứ chảo cùng đuôi rồng phân đứng ngũ hành, đại điện cùng thần sơn hai bên, lưỡng đạo kỳ lạ kiếm phong ngút trời mà đứng, lại cùng thần sơn đại điện hiện lên tứ tượng hình dạng. Dương cực điểm, màu tím điện bày san sát, trung ương một đại điện tím kim quang mang dâng trào, đại điện bốn phía mây mù lượn lờ, từng đợt vụ khí phất phới, mây mù khi thì tụ tập khi thì tiêu tán, tụ mà như từng đoàn mây trắng, bồng bềnh tuôn ra tuôn, tán chi tượng từng sợi khói bếp, bồng bềnh lẻ loi, mây mù phun trào, giống như dòng lũ chợt nổi lên chợt rơi, giống như cuồn cuộn đại giang liên miên bất tuyệt. Mây mù phiêu miểu, khói vân lượn lờ, từng sợi mây khói, lên cao hạ xuống mà lên cao. Bỗng nhiên một trận long ngâm, mây khói ở không trung vặn vẹo, không ngừng khuấy động, một đôi sừng hươu từ trong đám mây nhô ra, ầm ầm tương đương, một đạo thần quang bắn ra, một đầu ngũ trảo thần long từ đó bay ra, trên thân phiêu miểu, từng sợi mây khói tràn ra, hô tương đương. Một trận luồng gió mát thổi qua, gió thổi khi thì nhanh chóng khi thì nhẹ nhàng, đi lên khẽ vuốt, hướng bên dưới gợi lên, gió như nhẹ nhàng, giống như tung bay, ô ô tương đương cuồng phong mà lên, giống như đột nhiên mưa, gấp liệt mà tấn mãnh, gió nổi lên múa, một đạo đao gió quét sạch, giống như là thiên đao từ 9 tầng trời không ngừng đánh xuống, không khí chấn động, tiếng oanh minh không ngừng. Xịt xịt tương đương gió mát nhẹ đỡ, xuân gió bàn tiệc, hoa đào từng đóa mở, ôn nhu mà nhẹ nhàng, giống như là nhân gian tinh linh đang phấp phới gió mát đỡ đến. Tung bay như tơ liễu, khi thì tĩnh, khi thì động, một đoàn nhỏ gió lốc chậm rãi xoáy lên, càng xoay càng lớn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng hóa thành một cái lớn vòi rồng, ầm vang mà lên, thăng nhập không bên trong. Một cái cự đại móng vuốt, từ vòi rồng bên trong nhô ra, hung hăng hướng tiếp theo bổ, vòi rồng hóa thành một sợi thanh khí tiêu tán trên không trung. Một cái màu xanh lão hổ nhảy trên không trung, không được gào thét, hung uy hách hách, dưới chân từng bước một bước ra, từng đóa nhỏ gió lốc xoay tròn. Long hổ gặp nhau ở không trung, long ngâm hổ gầm, long tranh hổ đấu, bởi vì cái gọi là Phong tòng hổ, vân tòng long, long vì trong truyền thuyết trung cực sinh vật một trong, là 9 thiên thần long, có thể cùng cũng đứng cùng nhau hổ, đó chính là trong truyền thuyết 9 thiên thần hổ, phong hổ vân long, vì thế gian số 1 số 2 cấm kỵ địa phương một trong. Không phải người đỉnh phong không thể nhập, nhưng nó lại cấm chế dư thừa sát cơ, chính là thế gian ít có tường hòa địa phương, phúc địa. Đại điện dương khí tràn đầy, kết nối lấy mặt trời, thái dương chi quang vung dưới, ánh sáng thần thánh khắp nơi, trên trời ngàn vạn tinh quang ngưng tụ ở đây, thiên địa linh khí hóa thành gió mát gợi lên, cốc bên ngoài, một tòa bia đá trấn áp, phong cách cổ xưa thê lương, tuế nguyệt khí tức đang lưu động, phảng phất thái cổ lưu giữ lại, trên đó một đạo kiếm ngân, kể ra lấy bia đá năm đó bất phàm. Thiên Long Cốc ba chữ to hiển hiện ở phía trên bia đá. Ba chữ, giống như là vĩnh hằng. máu tươi chảy đầm đìa, uy áp ngưng tụ, giống như là chảm phá thiên địa, lại như là một đầu thiên long đang múa may. Nơi đây chính là Đông Hoang hai đại chí tôn gia tộc một trong Long gia chỗ, cũng là thế gian tam đại thánh thổ một trong Long gia, một cái truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm cổ lão gia tộc. Nó uy danh đến từ thái cổ thời kỳ thần đạo cường giả Thái Hư Thần Hoàng. Cổ lão mà xa xưa, Dương Cực Điểm, một tòa to lớn cung điện tản ra mù mịt tử quang. Nhìn kỹ lại, giống như là trước thời kỳ, cái kia võ giả xuống dốc mà sinh ra thời đại bên trong Hoa Hạ Hoàng cung đồng dạng. Hoa lệ mà bao la hùng vĩ, nơi đây chính là Long gia ở lại, tu luyện địa phương. Đại điện trung ương một tòa 9 tầng trời tháp đứng sừng sững trong đó. Tòa bảo tháp này chính là Thái Hư Thần Đế thành đạo thần binh. Cửu tiêu tháp cửu tầng. Một tầng một thế giới. Cửu cửu quy nhất, che đậy thế gian. Thiên Long Cốc, chính là năm đó Thái Hư Thần Đế thành đạo địa phương. Ở tại thành đạo về sau, này biến thành Long gia chuyên trúc địa phương. Tại Thái Hư Thần Đế biến mất về sau, lưu lại Cửu Tiêu Tháp, trấn áp Thiên Long Cốc, vì Long gia bảo vệ khối này tuyệt thế bảo địa. Long gia truyền lại từ tại hoang cổ thời kỳ, truyền thừa đã lâu, tại Thái Hư Thần Hoàng thời kỳ phát triển đến đỉnh phong, đi ra đông đảo bất thế nhân vật, chính là thế gian lớn nhất nội tình thế lực một trong. Tương truyền Huyễn Ngân Thần Đế cũng là xuất từ Long gia, nhưng Long gia lại chưa thừa nhận, đến cùng phải hay không, chỉ sợ chỉ có Long gia mình biết rồi. Long gia kinh lịch mấy lần huyết táng mà bất diệt, tự có nó chỗ cường đại. Long gia đời đời vì võ mà sinh, từ Long gia đi ra người, không có một cái nào không phải tuyệt thế cường giả. Long gia mỗi một vị tộc trưởng đều có được thánh đạo đỉnh cao nhất thực lực, cơ hồ mỗi một vị đều là thế gian thập đại cường giả một trong. Tại Long gia, khôn sống mống chết nghiêm trọng nhất. Mỗi một vị Long gia thế hệ sau chỉ cần không có tại 20 tuổi đạt tới mệnh luân cảnh, 100 tuổi không có đạt tới khuy nguyệt cảnh, đều sẽ bị trục xuất gia tộc. Cái này cũng khiến cho Long gia từng cái đều là cường giả, không có một cái nào tầm thường. Mà bị trục xuất gia tộc người, ở bên ngoài cũng kiến lập một cái Long gia, phụ thuộc Long gia. Tại phụ thuộc Long gia bên trong, chỉ cần có thể đạt tới thánh cảnh đều có thể trở về bản gia. Bởi vì thánh nhân mặc kệ ở đâu đều là tuyệt thế cường giả, thụ thế nhân kính ngưỡng. Long gia đại viện một góc, một cái tiểu nam hài tại quơ trong tay kiếm gỗ, khi thì gảy nhẹ, khi thì nghiêng vẩy, kiếm càng múa càng nhanh, càng nhanh càng nhẹ nhàng, đâm kiếm, chém ngang, một chiêu một thức tràn đầy mỹ cảm. Nhưng mà cái này mỹ lệ bên trong lại ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Một kiếm lại một kiếm, giống như dao động liên miên bất tuyệt, một tầng chồng lên một tầng, hóa thành trùng điệp kiếm ảnh. Thủ thế biến đổi, nhẹ nhàng lắc một cái, kéo ra ba cái kiếm hoa, kiếm thế biến hóa càng ngày xa nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo cực quang, giống như kinh hồng, chớp mắt đã tới. Một kiếm lại một kiếm, giống như là một đạo lại một đạo cực quang xẹt qua chân trời. Cổ tay nhất chuyển, kiếm gỗ đằng không mà lên, tiếp theo từ không trung rơi xuống, mũi kiếm hướng dưới, nam hài duỗi ra một ngón tay, kiếm gỗ rơi vào chỉ bên trên, nam hài nhẹ nhàng lắc một cái, mũi kiếm giống như là dính tại đầu ngón tay, theo ngón tay nhảy lên, kiếm gỗ giống như tinh linh đồng dạng, cắt tới vạch tới, dùng lực đi lên đưa tới, kiếm gỗ quy về trong lòng bàn tay, dùng lực sau này vung đi, 360 độ nhất chuyển. Thu kiếm, cái này nam hài là Long gia đương đại gia chủ Long Ứng Thiên trưởng tử Long Tinh Ngân. Năm nay 14 tuổi, Long Tinh Ngân thu kiếm mà đứng, sắc mặt bình thản, tựa hồ vừa rồi diễn luyện tuyệt diệu kiếm pháp không phải hắn luyện. Long Tinh Ngân buông kiếm, ngồi xuống, ôm đầu, thần sắc cô đơn, đã từng vinh quang đã không có ở đây. Ta lý tưởng, ta mộng, hết thảy đều là hoa trong nước kính trong ảnh. Võ đạo a, đỉnh cao nhất a, ta không cam tâm, cực đế không ngân, ha ha, chấm ngoặc kép, nói, Long Tinh Ngân nắm chắc hai tay tại không ở run rẩy. trong mắt cái kia bôi đau thương là cỡ nào đau nhức. Long tinh ngân giáng sinh thời điểm, trên trời rơi xuống tường thụy, thần quang trên trời rơi xuống, thiên địa linh khí hóa thành dòng lũ, vì đó dịch kinh tẩy tủy, nó thể chất đặc thù, vì thế gian chín đại thể chất một trong võ đạo thánh thể. Võ đạo thánh thể, trời sinh gần võ, thể nội khắc rõ thiên địa đại đạo, vì thế gian tu luyện nhanh nhất thể chất, thời khắc cùng đạo tương hợp. Võ đạo thánh thể lại xưng là trời sinh võ thể, con của trời, chính là con cưng của trời, có được trời ban tu luyện chi pháp, có được đem hậu thiên khí chuyển biến làm tiên thiên chi khí năng lực, mà lại ở thể nội sinh ra một cái trời sinh võ phù. Võ phù là cái gì? Võ phù chính là một cái võ giả chỗ tinh hoa, võ phù tồn tại ở trong linh hồn, võ phù là một cái võ giả nhất căn bản, trong đó ngưng tụ võ giả sở học. Long tinh ngân thể chất không chỉ có riêng là võ đạo thánh thể đơn giản như vậy, mà là đi qua biến dị võ đạo thánh thể tinh hoa ngưng tụ tại trong hai mắt, hóa thành độc nhất vô nhị võ đạo thánh đồng, một đạo võ đạo hoa văn, một đạo thiên đạo pháp tắc quấn giao, hóa thành võ nói ấn ký, dung nhập hai mắt, võ đạo thánh đồng bên trên nhìn cửu tiêu, bên dưới thông cửu u, võ đạo thánh thể tăng thêm thánh đồng, nó thể chất cường đại nghịch thiên, biến dị thể chất trên đời hiếm thấy, mấy chục vạn năm đều không nhất định trở thành một lần. Lịch trong lịch sử có được biến dị thể chất người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế cường giả, uy chấn một cái thời đại. Thật giống như Long Gia Thái Hư Thần Hoàng, chính là tuyệt vô cận hữu biến dị thể chất thái hư thể. Trời sinh thân cận không gian, có được đối không gian khó nói lên lời trưởng khống cảm giác. Cuối cùng lấy không gian chi đạo đến chứng thần đạo, trở thành xưa và nay người mạnh nhất một trong. Vì thế nhân chỗ kính ngưỡng, Luân Hồi Thần Hoàng có được biến dị thể chất luân hồi thể. Có được bất tử bất diệt thể chất, tử vong một lần. Liền càng mạnh một điểm, giống như là vạn cổ bất diệt, một cái cường đại thể chất, đối với thông hướng thần đạo chi lộ có trợ giúp lớn lao. Đặc biệt là giống chín đại thể chất, có được trời sinh võ phù bên trong ẩn hàm lấy chính mình thể chất thích hợp nhất công pháp. Đương nhiên thể chất cũng không là trọng yếu nhất, tỉ như Huyễn Ngân Thần Đế, Bích Lạc Thần Chủ, Yêu Nguyệt Thần Chủ đều là một giới phàm thể. Lại nương tựa theo không có cái nào lớn hơn kiên quyết cuối cùng bước vào thần đạo đỉnh phong. Thành tựu một đời thần thoại, uy hiếp thế gian, đặc biệt là Huyễn Ngân Thần Đế, được vinh dự xưa và nay mạnh nhất thế thần chủ, càng là phong hào là đế, được xưng là thần đế. Nó kinh tài diễm diễm thế gian ít có người nhưng so sánh. Có lẽ chỉ có thế gian tối thần bí đế hoàng có thể so sánh cùng nhau đi. Long tinh ngân bằng vào thân cận thiên đạo thể chất, tu luyện tốc độ rất nhanh, ở tại lúc 12 tuổi liền đạt đến khai nguyên đỉnh phong, được vinh dự một đời kỳ tài, thậm chí kém chút kinh động Long ra mấy vị lão tổ xuất thế dạy bảo. Các loại quầng sáng bao phủ, Long tinh ngân nội tâm cũng là 10 phần kiêu ngạo, mà nó danh thiên tài càng là truyền khắp Đông Hoang, 12 tuổi khai nguyên đỉnh phong. Long tinh ngân võ đạo ý chí không phải một loại kiên định. Từ khi nó có được đọc qua Long gia cổ thư tư cách về sau, Long tinh ngân cơ hồ mỗi ngày ở tại tàng thư các bên trong, lật xem các loại tư liệu lịch sử. Lực lượng mới là cái này thế giới chúa tể. Có lực lượng liền có thể có được hết thảy. Tuổi quá trẻ Long tinh ngân có được thường nhân khó mà tưởng tượng chấp nhất. Mạnh lên, mạnh lên, sừng sững đứng tại thế giới chi đỉnh. Mỗi một cái cường giả đều có được 3 khỏa tâm, không cam lòng bình thường dã tâm, đạp vào đỉnh phong lòng tin, vĩnh viễn không bao giờ quay đầu quyết tâm. Mọi người đều coi là Long tinh ngân thể chất là võ đạo thánh thể biến dị. Nhưng mà Long tinh ngân lại biết rõ, của hắn thể chất cũng không phải là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại thể chất biến dị lúc, Long tinh ngân phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Năm đó, thể nội trời sinh đạo văn, pháp tắc toái phiến không ngừng tích tụ, thánh thể ẩn chứa thiên địa chí lý quấn giao cùng một chỗ. Tràn vào hai mắt, một cỗ kỳ dị lực lượng cũng đi theo dung nhập, hai mắt lột xác thành võ đạo thánh đồng. Chỉ gặp làm lúc thiên địa giao cảm, Nhật Nguyệt Triều Tịch, Thánh Đồng bên trong Long Phượng cùng múa, rơi xuống ngàn vạn quang huy. Một đạo thiên địa hoa văn nương theo lấy thần âm xuất hiện. Một đạo kinh lôi từ 9 tầng trời đánh xuống. Thánh Đồng bên trong lôi đình giống như thác nước đồng dạng. Ào ào mà rơi, lại hóa thành một mảnh lôi hải. Lốp bốp, thánh thể nội cửu tầng đạo văn tràn vào hai mắt, hóa thành Thánh Đồng. Ngay tại lúc cái này thuế biến thời điểm, Long Tinh Ngân mi tâm lại đau đớn một hồi, phảng phất muốn vỡ ra giống như. Trong đầu một đạo ánh sáng 9 màu lóe lên, cuối cùng tại Thánh Đồng sơ thành lúc biến mất. Nhưng mà cái này ánh sáng 9 màu bên trong lại ẩn chứa khiến Long Tinh Ngân sợ hãi sức mạnh. Cái loại cảm giác này so võ đạo Thánh Đồng càng sâu. Long Tinh Ngân nghiên cứu sách sử chính là vì phá giải ánh sáng 9 màu chi mê. Có thể tưởng tượng một cái so võ đạo Thánh Đồng đều mạnh đồ vật. Đối với hắn tương lai trợ giúp lại sẽ có bao lớn đâu. Suy nghĩ một chút, Long Tinh Ngân nội tâm liền hỏa nhiệt vô cùng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, Long Tinh Ngân lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Long Tinh Ngân không cam tâm dạng này, liền muốn lấy mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp tăng cường chính mình võ đạo Thánh Đồng. Thế là một cái to gan ý nghĩ xuất hiện, nhưng ý nghĩ này lại kém chút tống táng cuộc đời của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.